Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 7, ngài chỉ là đang đùa à. Nghe kỹ, chúng ta bây giờ tiến hành nhất chính thống si phong lưu huấn luyện, là người su nết học tỷ các loại, chờ, người cũng đã trải qua luyện tập, các người phải dụng tâm tới nghe, dụng tâm tới luyện. Si Phong nói khoác mà không biết ngượng nói. Phải biết rằng, bất kể là Sunet A, Kusina A, Mikoto A, các nàng đều là đã trải qua cái này thần kỳ đúc luyện. Đồng thời cực khổ kiên trì. Mới, chỉ có, sở hữu sau này được người sùng bái thực lực. Các người muốn xem các nàng quang huy từng trải. Coi như xúc phát các người chất xúc tác. Si Phong gật đầu, nói rất trôi chảy. Chỉ là nữ học sinh các nàng sao? Lão sư, cái này là không phải có điểm. Hinata thanh âm run. Đúng vậy, bất kể như thế nào cái này cũng quá mức a. Ino cũng là không khỏi lui bước tiếp theo. Si Phong khóe miệng khơi một cái. Làm sao? Các ngươi không muốn vào đi cái này tu hành sao? Như vậy đi tiến hành cùng Sakura một dạng tu hành cũng là có thể a. Cùng Sakura giống nhau. Người cứu mạng a, Sakura thương hoàng được chạy trốn. Mặt mang háo sắc, trên mặt cũng đầy là thất kinh. Nàng ra sức chạy trốn. Cước bộ một cái sâu một cái nhạt. Hầu như làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây là người ninja bước tiến. Bởi vì nàng phía sau có một đoàn ở truy kích nàng. Nhưng lại đều là các cô gái sợ nhất động vật một trong. Có rắn a, xà, rắn cạp nong, kim hoàn xà. Cobra, ngũ bộ xà, trúc diệp thanh, có độc, không độc, tế tế, thật dài, thô thô, đủ loại, thế nhưng đều cùng nhau phát sinh thanh âm tê tê, lộ ra lưỡng đạo bén răng nanh, thân thể lắc một cái, thật nhanh hướng phía trước mặt Sakura truy chạy tới, quá yếu Sakura, thân là ninja, như thế chút ít loài bò sát liền giết chết cho ta. Si Phong thản nhiên nói, chút nào không có suy nghĩ qua xà đối với bình thường nữ hài mà nói hoàn toàn chính là thiên địch. Một dạng tồn tại, yên tâm to gan lên đi. Những thứ này xà đều là trải qua ngươi ăn cô học tỷ chuyên tâm điều giáo. Các nàng sẽ không cắn người, cũng sẽ không dùng độc. Si Phong nhẹ nhàng nói, chỉ là khóe miệng lộ ra mỉm cười. Phải không? Sakura bước chân chậm lại một điểm. Sau đó về phía trước đi nhanh giật mình. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Hung hăng cho mình đánh tinh thần. Nỗ lực lên. Sakura, người không thể để cho Ino các nàng xem làm thịt. Cũng không thể nhượng lão sư nhìn lầm a. Tâm lý nghĩ như vậy. Nàng dùng sức giơ giơ quả đấm. Sau đó chợt vọt vào bầy rắn. Chuẩn bị cùng bầy rắn tới một hồi ngươi chết ta sống đại chiến. Chỉ là bước chân mới vừa rơi vào bầy rắn. Chợt nghe Si Phong thản nhiên nói một câu. Không sai. Chúng nó sẽ không cắn người. Cũng sẽ không phóng độc. Bất quá ngươi muốn cẩn thận chúng nó rất thích tìm một cái địa phương tới chui. Ân. Xà chui vào bên trong huyệt động. Đây cũng là rất bình thường. Không phải sao? Ai? Sakura sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Sau đó mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn chợt trắng nhợt. Chúng nó chẳng lẽ, a, hồi âm nhiễu lương, ba ngày không dứt, Si Phong thu tầm mắt lại. Không ngờ tới Sakura tuy là vóc người không góp sức, sau này bộ dáng kia cũng là cực kỳ không biết ăn mặc. Bất quá thanh âm này, có thể cho nàng 23 cái like. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, những thứ này xà là trải qua ăn cô điều giáo. Chớ nên chui địa phương. Nó chỉ biết nhìn thêm vài lần. Sau đó từ bên cạnh lướt qua. Chỉ là nhiều như vậy xà đồng thời ở trên người bò tới bò lui. Hy vọng Sakura đặc biệt cái gì bệnh tâm lý là tốt rồi a. Ino cùng Hinata sắc mặt nhất thời tiết trắng. Nhìn Sakura hãm sâu bầy rắn hạ tràng. Nhất thời mau cốt tủng nhiên. Các ngươi nếu như không phải muốn đi xuống. Cũng có thể tuyển trạch Sakura tu luyện. Yên tâm, người ăn cô học tỷ xà nhưng là Konoha nhất tuyệt. Người tùy tiện tìm một bán canh rắn cửa hàng. Bên trong tốt nhất xà đều là ăn cô chính mình nuôi. Si Phong ôn nhu cười cười.